Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Ngư Vương Ngư Châu. Những tửu ngư hồi du, trước mắt không sai biệt lắm mới qua trạm thứ nhất mới Nguyệt Đảo. Muốn đến cái này trạm cuối cùng, còn cần mấy ngày, không ít chờ không nổi người, đã mở ra thuyền biển ra biển. Lần theo những tửu ngư hồi du lộ tuyến chặn đường, mà chướng mắt phía trước những cái kia số lẻ người, đã từ lâu bắt đầu chuẩn bị, y nguyên nhàn nhã, cũng chỉ có những này thuần túy đến tham gia náo nhiệt, hay là có mục đích khác người. Liên tiếp mấy ngày, Trần Hữu Đạt chăm chú quán triệt Tần Dương dậy không muốn mặt bí quyết, quấn quýt chặt lấy, không được đến cái gì tốt sắc mặt. Hắn ngược lại thích thú, mỗi ngày ngủ ngon Tần Dương, tự bị tất cả mọi người quy về thuần túy tham gia náo nhiệt người. Thân thể tại Ngọc Liễn bên trong ngủ say, lấy tên đẹp tu dưỡng khôi phục, kỳ thật ý thức đã sớm thi triển nhập mộng thuật, lẻn vào đến hoa tưởng dung xa liễn bên trong, lớn bằng ngón cái ý thức thể, ngồi tại một gốc linh hoa trên mặt cánh hoa. Tiếp tục nhìn trộm tin tức, liên tiếp mấy ngày nhìn trộm, đạt được tin tức quả thực không ít, mà lại cũng kém không nhiều minh bạch một sự kiện. Hoa tưởng dung phía sau mặt quỷ, cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể cảm giác nhìn trộm. Chỉ có tại không có chút nào che giấu tình huống dưới, mới có thể cảm giác được sự thăm dò của hắn, mà lại cũng phát hiện hoa tưởng dung căn bản không nghĩ tới có người nhìn trộm. Cái kia mặt quỷ ngày bình thường cũng không lắm ổn định, thỉnh thoảng xuất hiện một chút. Nữ nhân này thật đúng là đủ liều. Công pháp tu hành, nghiên tập kỹ nghệ, quan sát tình báo, một khắc cũng không ngừng. Tần Dương tựa ở trên nhụy hoa, cánh tay gối đầu, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Chỉ là cái này tán thưởng còn chưa rơi xuống mặt đất, liền gặp hoa tưởng dung lấy ra một tờ giấy vàng, treo ở trước mặt nàng. Tần Dương xoay người ngồi dậy, duỗi tay nhìn qua, lập tức sắc mặt biến thành màu đen. Mẹ nó, thật là có linh đài thánh tông lệnh truy nã. Chỉ gặp hoa tưởng dung đưa ngón trỏ ra, phốc phốc, phốc phốc tại giấy vàng thượng chọc lấy hai lần. Giấy vàng thượng Tần Dương chân dung, một đôi mắt biến thành trống rỗng. Sau đó hoa tưởng dung lần nữa huy động đầu ngón tay, một điểm linh quang bay ra, chui vào giấy vàng. Lập tức giấy vàng vỡ vụn, hóa thành đầy trời bột mịn. Nếu là sang năm, Hạo Dương bảo chung chưa vang, Tần Dương nhất định chưa chết. Đến lúc đó ngươi liền chờ xem, ta nhất định phải bắt được ngươi. Hoa tưởng dung nghiến răng nghiến lợi, tự lẩm bẩm. Tần Dương sắc mặt xanh lét, thần sắc ngượng ngùng, lần này xem như thật minh bạch, mình là thật xem thường cái này nữ nhân điên đối với mình chấp niệm. Không tự tay đem mình rút gân lột ra, nghiền xương thành cho, nàng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, cái chuông này truy, nhất định phải nhanh tìm kiếm được cơ hội thích hợp đưa trở về. Chung truy không đuổi về đi. Bước đầu tiên, Tần Dương giả chết kế hoạch, liền không thể nào hoàn mỹ, chỉ có làm cho tất cả mọi người đều coi là Tần Dương đã chết, đằng sau mới tốt làm một chút. Chí ít sang năm, Hạo Dương bảo chung vang lên thời điểm, tất cả mọi người mới có thể tin tưởng Tần Dương đã chết. Bao quát cái này điên nữ tử, cũng nhất định sẽ cho rằng như vậy, bị luận này âm hiểm độc ác, lại kiều mị động lòng người, rất là chút gạt người nữ nhân điên nhớ. Chính Tần Dương cũng cảm thấy có chút nguy hiểm, tán đi nhập mộng thuật, mở to mắt ngồi dậy. Tần Dương suy nghĩ, những tửu ngư sắp hồi du tới đây, cũng nên chuẩn bị một chút. Cừu huynh, ngươi đã tỉnh. Trần Hữu Đạt hồng quang đầy mặt, trạng thái tinh thần dường như không tệ. Ân, tỉnh. Không sai biệt lắm cũng nhanh đến những tửu ngư hồi du đến điểm cuối cùng thời gian đi. Ta nhìn hai ngày này, người bên ngoài cũng bắt đầu hành động, chúng ta cũng hẳn là bắt đầu. Ta còn tưởng rằng cừu huynh ngươi cũng quên đi. Làm sao có thể quên? Ta mấy ngày nay nhàn đến liền đi tìm người nói chuyện phiếm nghe ngóng. Đã vì ngươi nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Tần Dương một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Cừu huynh, ngươi thương thế chưa lành. Vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi. Không cần vất vả. Trần Hữu Đạt đối lại trước đổ ước. Đã không lắm để ý. Trần huynh, ngươi dạng này không thể được. Ngươi nếu là đổ ước thua, rất không mặt mũi. Ta đã thăm dò được. Những tiểu ngư hồi du, mỗi 30 năm đều sẽ có ngư vương dẫn đội, mà lại tất nhiên sẽ đến điểm cuối. Năm nay vừa vặn lại là một cái 30 năm. Đến lúc đó ngươi chỉ cần bắt được ngư vương, mưu đoạt ngư vương dựng dục ngư châu. Đánh cược này tự nhiên là ngươi thắng. Ngươi cũng có thể có mặt mũi không phải. Cái này những tử ngư ngư vương hồi du chi niên chính là sinh rượu tốt nhất một năm. Mà ngư vương thể nội dựng dục ngư châu đã có thể so với một chút yêu thú trên thân thể bảo vật. Cực kỳ chân quý. Lấy ngư châu ngâm những tử ngư sở sinh rượu ngon, sẽ có một chút linh dược không có hiệu quả đặc biệt. Một viên ngư châu tối thiểu có thể cua ra 10 ấm cực phẩm nhất rượu ngon. Lần này tới tu sĩ hơi nhiều, 8-9 phần 10 cũng là vì ngư châu. Mà mấu chốt nhất, mấy ngày nay dò xét tin tức, cũng biết Hoa Tưởng Dung, vậy mà cũng cần ngư vương ngư châu. Mở ra hải yêu tiên tử động phủ cần vật này, cái kia còn có cái gì nói, tự nhiên không thể để cho nàng nắm bắt tới tay. Quyền chủ động nhất định phải bắt ở trong tay chính mình. Thực sự không được, đến lúc đó tự mình hạ tràng. Nhoáng một cái lại là một ngày thời gian trôi qua. Một đoàn người từ Sùng Minh đảo xuất phát, chạy vội sau một canh giờ, mới tại một mảnh mênh mông vô bờ trên mặt biển dừng lại. Một đường đi tới, đã nhìn thấy không ít thuyền biển dừng ở trong biển, còn có không ít tu sĩ. Cũng vụn vặt lẻ tẻ phân bố trong lúc đó, đều chờ đợi những tiểu ngư hồi du đại quân đến. Nơi đây nước biển không sâu, hải lưu nhẹ nhàng, thêm nữa vẫn là trong biển mạch nước ngầm giao hội chỗ. Tài nguyên phong phú, thiên địch lại ít, nơi này một mảng lớn phạm vi chính là những tiểu ngư hồi du chạm cuối cùng. Hơn phân nửa những tiểu ngư cũng sẽ ở này đẻ trứng. Tầm nửa ngày sau, nơi xa một mảnh ngân quang lấp lóe, một đảo hơn 10 trượng cao thủy triều, kéo dài 20-30 dặm, một đường quét ngang mà đến. Đãi thủy triều tới gần về sau, mới gặp mặt biển phía dưới, lít nhà lít nhít, không thể nào tính toán. Toàn bộ đều là dài ước chừng 3 thước bụng lớn bàn ngư. Điên cuồng hướng về bên này công kích, thế một đảo kéo dài 20-30 dặm thủy triều. Là được bị cái này vô số bàn ngư lôi cuốn mà đến. Đãi những này bàn ngư vọt tới về sau, toàn bộ mặt biển đều trở nên ngân quang lập lòe, gần như đem mặt biển hóa thành một mảnh to lớn vô cùng gương bạc. Tại bực này mênh mông đại thế phía dưới, trong biển tất cả sinh vật đều hốt hoảng chạy trốn. Là được một chút hình thể mấy trượng trong biển yêu thú, Yêu Yêu Khán Thư cũng không dám cùng những này những tử ngư cứng đối cứng. Một đầu trưởng thành eo thô to lớn hải mãng, chạy trốn không kịp, bị quấn mang nhập ngân quang lập lòe ngư chiều bên trong. Không lại đánh chết vài đầu những tử ngư, liền có thể bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Không còn có bóng dáng. Giờ phút này, vô luận là bắt giữ những tử ngư thuyền biển, vẫn là tham gia náo nhiệt tu sĩ, toàn bộ tránh né mũi nhọn, không ai tại đợt thứ nhất ngư triều chạy tới thời điểm ra tay, ngược lại đem hết toàn lực tránh đi những này ngư triều, tránh không khỏi cũng tận toàn lực làm tốt phòng hộ. Đúng vào lúc này, chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi trên mặt biển truyền đến. Ngư vương! Tiếng kêu vừa dứt, bịch một tiếng vang trầm nổ tung. Một chiếc dài 20 trượng thuyền đánh cá bỗng nhiên từ mặt biển bay lên, đáy thuyền như là lọt vào trọng kích, bao quanh tấm sắt, vậy mà toàn bộ lõm đi vào. Không ít địa phương càng là phá thành mảnh nhỏ, một đầu tối thiểu hơn 20 trượng dài cá lớn cái bóng tại mặt biển phía dưới lóe lên một cái rồi biến mất. Thoáng qua ở giữa, tự biến mất tại màu bạc thủy triều bên trong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.